siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 165, đẫm máu cuộc chiến, 5. Góc truyện audio.com, này, Rappa ình như bên tụi kia hai đứa đều thiên về phòng thủ hết. Hả, su độ đê độ, gọi là Rappa tội phạm giọng nói bỗng nhiên trở nên đau bi. Mày chắc không vậy Tengai, thằng nhóc bên cạnh gã mập đó chưa ra tay nên tao không biết nhưng mà tên phét găm đó thì thuộc hệ phòng thủ chắc chắn rồi. Đấy, Hitomi và phét găm hơi ngớ người ra không hiểu hai tên tội phạm đối diện đang đánh nhau tự dưng quay lại lầm bầm lầu bầu với đồng bạn. Tao nghĩ đánh nhau mà cầm hàng nóng thì chán lắm, thằng nào cầm hàng nóng về mà chẳng thắng. Rappa dường như tạm thời chưa có ý định tấn công bọn họ. Hitomi cũng lặng im xem hắn muốn nói gì. Ý ngươi là sao? Không, không, phét nhăn mặt nói. Muốn giết nhau thì cần vận dụng sức mạnh từ chính bản thân. Mày hiểu không? Mày chịu được đòn liên hoàn của tao mà còn trụ vững đến vậy cũng chả phải dạng vừa đâu nhỉ. Nói vậy đủ chưa đánh đi. Hitomi hết kiên nhẫn cắt ngang cuộc trò chuyện. Phét găm, Rappa, Tengai, hình như có gì đó sai sai ấy Kizaru-kun, phét găm khóe mắt hơi co giật. Không tự chủ lui một bước để Hitomi tiến tới đứng đối diện với hai tên tội phạm. Vốn dĩ cậu tưởng lũ kia định tiết lộ bí mật gì cơ, ai dè lại là mấy cái giang hồ máu lửa. Ừ thì, đàn ông chân chính, đúng là nên tay bo với nhau. Có điều, cũng phải lựa chọn thời điểm chứ. Thời gian quý báu, không phải là dùng để nghe nói nhảm à, nhìn Hitomi vẻ mặt bình tĩnh. Tựa hồ chẳng coi tụi nó vào đâu. Tengai nổi giận nói, Rapper Thao nghĩ thằng nhóc đó có lẽ thuộc hệ tấn công nên nó mới to mồm như thế. Hôm nay mày may mắn rồi đó. Ô, Hitomi chợt nhếch miệng cười. Bình thản nói, Rappa, năng lực siêu cấp thân thể. Và Tengai, năng lực tâm linh phòng hộ. Hai người các ngươi lên cùng một lần cho đỡ tốn công đi. Mẹ nó mày cuồng vọng quá rồi đấy. Nó tha y tha, Tengai, đừng bật lồng phòng hộ. Để tao cho thằng nhãi này biết thế nào là lễ độ. Rappa dẫm mạnh chân xuống đất. Xung lực của hắn làm cho gạch đá vỡ nát tung tóe. Mượn lực đẩy ấy, Rappa bắn như đạn pháo về phía Hitomi. Tốc độ thậm chí đạt đến LV2 bộc tốc tạm thời. Lùi lại Kizaru, phét găm giật mình hét to. Không ngờ đối thủ có thể đột ngột bung ra kinh khủng tốc độ như vậy. Đối mặt với khí thế hung hăng Rappa, cách chưa đầy một giây va chạm, Hitomi chợt đưa bàn tay trái của mình vươn ra đằng trước. Thằng này điên rồi, cả hai người phét găm và Tengai đều căng tròn con mắt. Chỉ sợ bỏ mất bất kỳ giây phút nào. Ngay tại khoảnh khắc, một lớn, một nhỏ ấm đấm và bàn tay chạm vào nhau, hoành, tựa hồ có tiếng gió rít gào thét từ chính giữa hai người đang đứng ở vị trí trung tâm. Nắm đấm của Rappa giống như một khẩu đạn pháo với sức mạnh kinh bạo muốn hủy diệt tất cả. Thì bàn tay của Hitomi chẳng khác gì một pháo đài kiên cố. Không thể lay đổ, cái gì, Tengai hốt hoảng la lên. Lần đầu tiên, hắn thấy có người chặn được cú đấm của Rappa mà không hề lùi chân dù chỉ là một bước. Rappa cũng cảm thấy bản thân đang đánh vào tường đồng vách sắt vậy. Không, thậm chí còn cứng hơn thế. Bởi vì tường đồng vách sắt, đứng trước mặt hắn, bất quá cũng là chủ quyền giải quyết sự tình. Thằng khỉ đó mạnh như thế. Dầm, dầm, dầm, nắm đấm của Rappa giống như vũ bão. Mưa đạn liên tiếp đánh tới. Tuy nhiên, hắn nội tâm không hề mừng rỡ chút nào. Ngược lại, vô cùng kinh hãi, đối thủ chẳng thèm né tránh. Chỉ an tĩnh đứng yên một chỗ. Mặc hắn có tăng mạnh lực đạo ra sao? Thủy chung vẫn không thể lay động Hitomi dẫu chỉ là một thoáng. Tí tách, mồ hôi bắt đầu chảy từng giọt trên mặt của Rappa. Hắn cảm giác được, từ nắm đấm đang truyền đến một cỗ sức mạnh bá đạo không thể chống cự. Hửm, Hitomi giống như nhận ra điều gì, cả người chợt thả lỏng, bàn tay trái vuốt nhẹ chợt búng một cái, thân hình khẽ lui về phía sau. Vù, tại chỗ của Hitomi và Rappa vừa đứng, chợt xuất hiện cái lồng năng lượng màu sáng nhạt, nhìn lại thì quả nhiên là Tengai đã động thủ, hắn chẳng cần tinh ý cũng nhận ra Rappa không ngờ kém hơn Hitomi về mảng sức mạnh. Mà dường như, chả phải kém một chút, càng là cách biệt lớn. Mày còn ổn chưa Rappa? Không, không, Tenkai đỡ lấy Rappa lo lắng hỏi. Cũng chẳng phải hắn quan tâm gì đồng bạn của mình, mà là nếu mất đi Rappa, chỉ dựa vào Tenkai một người, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp tăng cao. Huống hồ gì, với thực lực của Hitomi mới sơ bộ lộ ra như thế. Hai người bọn hắn, đã là đối thủ hay không còn chưa biết, phét găm thì đứng một bên, mồm ngoác, mắt trợn lúc nào không hay. Uy lực từ cú đấm của Rappa, anh đã nếm thử, mặc dù so với Oh My cấp độ đó còn kém xa. Nhưng chỉ ít cũng đạt tới đớt am chủng loại này anh hùng. Thậm chí còn hơn, nhưng, một kẻ mạnh mẽ như vậy, lại bị một cậu học sinh cấp 3, chân ướt chân ráo như Hitomi, nhẹ nhàng đẩy lui không chút sức phản kháng. Thằng nhóc mày ghê gớm thật đấy, làm cả người tao máu sôi sùng sục rồi đây. Rapper thằng danh con ấy không phải tay vừa đâu. Nhanh phối hợp với tao hạ gục nó đi. Câm mồm, no tha y tha, Rappa đột nhiên nổi giận gầm lớn. Cái đồ ẻo là như mày. Suốt ngày chỉ núp đằng sau lá trà làm quái gì biết được cảm giác của những kẻ như tao. Thằng nhóc Rappa quay đầu nhìn Hitomi trầm giọng nói. Ngoại trừ thằng lỗ thì mày là đứa đầu tiên dùng sức mạnh đánh lùi tao đó. Thằng lỗ, không. Không, Rappa mày dám gọi cậu chủ như thế à, tên ngài ấy là Overho. Câm mõm đi, mày nên nhờ ai đã cưu mang. Rốt cuộc tụi hắn ra đây để cãi nhau. Không, không, Hoành, Hitomi, Phét Gam, cậu vừa nghĩ tới đó thì Rappa bỗng nhiên tung một đòn trời giáng ngay mặt của Tenkai. Khiến tên kia lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Người tấn công đồng bạn của mình tha tha. Phét găm sửng sốt, có chút không tin vào mắt. Không, hắn không phải đồng bọn của tao, Rappa lầu bầu trả lời. Người tao tôn trọng là ông chủ cũ tên này. Chỉ là chó săn của thằng lỗ mà thôi. Hắn thì thầm xong, ngoác ngoác tay hướng Hitomi nói. Thằng nhãi, tao biết mày rất mạnh, có lẽ là còn mạnh hơn tao và nó gộp lại. Tao khẳng định màn chắn của nó không trụ mày mấy quyền nhưng mà... Rappa trong con ngươi cháy lên hừng hực chiến ý, dù mày có ghê gớm đến đâu chăng nữa tao vẫn muốn một trận quyết đấu chân chính giữa đàn ông và đàn ông. Chấm, Hitomi cảm giác được, gã trước mắt tựa hồ, không hề giống bọn ác nhân phổ thông cho lắm, cứ như là Sten vậy, có điều còn hơi thiếu cái gì đó. Xoẹt, tuy nhiên, kẻ địch đã có yêu cầu, làm một anh hùng tốt, Hitomi liền có giác ngộ, đó chính là. Thỏa mãn hắn ta, xoẹt, Hitomi bóng người đột ngột biến mất ngay tại tầm mắt của Rappa và Phét Găm. Nó biến mất tiêu, tốc độ của Hitomi quá nhanh, mắt thường không tài nào bắt kịp, mặc dù là trong căn phòng nhỏ hẹp đã hạn chế khả năng di chuyển của cậu. Tuy nhiên cũng không phải một cái chưa tới LV3 tội phạm có thể ngang hàng. Như U Linh thân ảnh từ từ hiện ra đằng sau lưng của Rappa. Phản xạ của hắn nhanh chóng cực kỳ, quay người liền tung thẳng một cú đấm vào mặt đối phương. Hoành, cả người của Rappa như bóng bay xì hơi, bắn thẳng về phía bức tường bên cạnh, đập ra một cái hố to. Xung quanh gạch đá nứt vỡ thành từng đạo ngoằn ngoèo trông vô cùng kinh khủng. Khục khục, Rappa phun ra một búng máu, găng tay bằng sắt đã vỡ vụn nhiều chỗ, hắn chống tay đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, đó là thực lực chân chính của mày. Hitomi nhìn thảm trạng của hắn, không nỡ đả kích, gật nhẹ đầu, Rappa khuôn mặt cô đơn. Hai mắt có chút vô thần nhìn trần nhà lẩm bẩm, hết thằng Chisaki, giờ còn thêm một người có thể miểu sát tao. Miểu sát ngươi, không, không, Phét Găm giật mình nói, đứng bên cạnh làm người bàng quan. Ngoại trừ đầu trận có hứng chịu ít đam từ Rappa, còn lại, vị anh hùng này cảm thấy mình vô dụng cực kỳ, bây giờ mới có cơ hội, liền chen miệng vào, đúng vậy, Rappa nói, hắn gặp tao trong con hẻm, mời tao vô cái bang thổ tả này, tao không đồng ý, nên đã đánh một trận theo quy tắc ngầm dưới mặt đất. Kẻ thua, mọi thứ sẽ thuộc về người thắng, và hắn giết tao, chỉ cần 2 giây, kể từ lúc hắn chạm tay vào cơ thể tao. Hả, không chỉ Phét Gam, mà Hitomi cũng sửng sốt vô cùng. Hạ gục Rappa không khó, nhưng dây giết hắn ta liền tình độ đó. Ngay cả Hitomi cũng không dám nói chắc mình có thể làm được. Rappa dường như đang hồi ức lại. Hắn lầu bầu kể lể. Năng lực của Chisaki quái dị hết sức. Tốc độ khôi phục của hắn siêu cấp khủng bố chưa kể. Ngay khoảnh khắc bị giết, tao đã tưởng mình chết rồi. Bởi vì, cả thân thể của tao bị hắn cho tan biến thành bọt máu. Vậy mà, một giây sau đó, tao hồi phục nguyên như mới. Tụi mày nghĩ tao ở đây vì lý do gì? Tao cũng chả thích làm ác nhân. Tao còn làm việc cho Bát Tịnh, chẳng qua vì mục đích đánh bại hắn mà 5 lần tao khiêu chiến. Đều thua cả 5, Hitomi nghe xong, cảm thấy may mắn, lại có chút nặng nề. Không biết, Mirio-sen, ai có còn trụ vững? Đi thôi, Phét-san, vậy hắn thì sao? Không, không, Phét-gam chỉ vào Rappa hỏi. Đừng nói là em định tha hắn nhé. Hắn cũng đã nói bản thân không mong muốn trở thành tội phạm rồi. Với nguồn tin tức hắn cung cấp cho hai ta cần phải gấp rút lên chi viện cho Mirio và Sernai ai mới là quan trọng. Phét Gam lần nữa nhìn Rappa, lại ngoái đầu quan sát đang bất tỉnh Tengai, trầm mặc một chút rồi gật đầu đáp. Tốt, anh nghe im đi thôi. Hitomi cùng Phét Gam chạy vội về phía thang lầu. Rappa vẫn còn đứng đó, thẫn thờ rủ tay xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mong rằng ngươi sẽ có một lựa chọn đúng đắn. Hitomi thì thào, thân hình dần hòa vào bóng tối và mất hút. Cách chương.